Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1090, chương 1091, trước khi chiến đấu tổng động viên. Canh thứ nhất, câu tất cả. Về phần tại sao chưa đầy đủ tấn cấp vương giả chỗ có điều kiện. Chủ yếu vẫn là Lý Hạo khung tinh thần lực còn chưa đạt tới viên mãn. Còn cách một đoạn, nếu như tiếp tục lấy hiện tại tiến độ tu luyện, Lý Hạo khung đại khái còn muốn chừng nửa năm mới được. Cho dù là nắm giữ 6 cái yêu vương cấp yêu sủng ngụy vương giả. Chung quy cùng vương giả tồn tại chênh lệch không nhỏ. Chỉ là vương giả có thể hoàn toàn phát huy yêu vương cấp yêu sủng chiến lực cùng bí cảnh thiên địa. Sức mạnh to lớn tăng thêm. Cũng đủ để kéo ra chênh lệch. Còn lại phương diện cũng không cần phải nói. Lần này được tiện nghi lớn như vậy. Lý Hạo không vốn là muốn như dĩ vãng như vậy từ chối. Dù sao Lý Trường Sinh là hắn hậu bối. Chiếm hậu bối tiện nghi để hắn không bỏ xuống được mặt mũi. Lý Trường Sinh không thể không nhẫn nại tính tình hiểu chi lấy động tình chi lấy ý. Lớn nhất cuối cùng thành công thuyết phục Lý Hạo Khung. Bất quá, Lý Hạo Khung bước kế tiếp cử động rõ ràng để Lý Trường Sinh lấy làm kinh hãi. Không có cho Lý Trường Sinh cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp hướng lên trời nói tuyên thệ. Đang cố ý biết tình huống dưới. Cả đời sẽ không làm đối Lý Trường Sinh chuyện bất lợi. Lý Trường Sinh không có quấy rầy Lý Hạo Khung. Đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi. Yêu sủng đột phá tồn tại thời gian hạn chế. Dù là trong đó có 2 cái yêu sủng còn tại tiến hóa. Tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không siêu hơn phân nửa giờ. Đang chờ đợi quá trình bên trong. Bắt đầu có yêu sủng thuận lợi đột phá yêu vương cấp. Đương nhiên. Đồng dạng có yêu sủng đột phá thất bại, lộ ra uể oải ánh mắt, để Lý Hạo Khung tốt an ủi một hồi. Đợi đến 20 phút sau đó, Lý Hạo Khung yêu sủng toàn bộ đột phá, vận khí của hắn chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ có 2 cái yêu sủng đột phá yêu vương cấp, theo thứ tự là Hoàng Kim Sư Tử cùng 4 cánh liệt diễm câu. Trong đó, 4 cánh liệt diễm câu vẫn là bán thần thú. Cũng đã trở thành Lý Hạo Khung duy nhất một cái nửa bước sử thi phẩm chất yêu sủng. Nhảy lên trở thành trong tay hắn mạnh nhất yêu sủng. Lần này, Lý Hạo Khung thực lực đâu chỉ tăng gấp bội. Đồng thời từ thâm niên ngụy vương giả tấn cấp đỉnh phong ngụy vương giả. Khoảng cách vương giả chỉ kém một bước cuối cùng. Lấy Lý Trường Sinh siêu tập tư nguyên tốc độ. Hắn hoàn toàn có thể cam đoan trong vòng nửa năm để Lý Hạo Khung thu hoạch được cái thứ 6 yêu. Vương cấp yêu sủng, nhị thúc, chúc mừng, đừng nói nữa, vận khí không tốt lắm, lãng phí không ít tư nguyên. Lý Hạo Khung có chút thất vọng, lần này hắn nhưng là dùng khó có thể tưởng tượng chân quý tư nguyên. Kết quả chỉ thu được 2 cái yêu vương cấp yêu sủng. Nhị thúc, mỗi người đều sẽ có vận khí không tốt thời điểm, mà lại ngươi lần này vận khí cũng không tính rất kém cỏi. Dù sao cũng so chỉ có một cái hoặc là liền một cái đều không có cường đi. Lý Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói. Đúng rồi, phá trướng đan cùng đặc thù huyết mạch dược tề sự tình nhớ lấy không muốn cùng những người khác. Nói, làm như vậy đơn giản là sợ không hoạn quả mà mắc không đồng đều. Tránh cho những người khác lòng sinh bất mãn. Bởi vì thu hoạch được tư nguyên nhiều ít thường thường đại biểu cho bọn họ tại Lý Trường Sinh trong. Suy nghĩ coi trọng trình độ, cũng chính bởi vì 5 cái phá trướng đan cùng 2 phần đặc thù huyết mạch dược tề không tốt phân. Lý Trường Sinh mới có thể một mạch giao cho Lý Hạo Khung. Ta đã biết, thời gian có hạn, một hồi ta thì dẫn bọn hắn tiến về Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Chấp hành bước đầu tiên kế hoạch, Lý Hạo Khung gật gật đầu. Lý Trường Sinh tự nhiên từng nói với hắn Tịch Tĩnh Chi Sâm sự tình. Tại Lý Trường Sinh kế hoạch bên trong, hắn không thể chờ Tịch Tĩnh Chi Sâm quy mô xâm lấn lang gia quốc sau lại chống cự. Bởi vì coi như sau cùng thành công thủ ngữ, lang gia quốc cũng nhất định phải nguyên khí đại thương. Đây tuyệt đối là hạ sách, cùng bị động thủ ngữ, còn không bằng chủ động xuất kích. Trước một bước suy yếu Tịch Tĩnh Chi Sâm thế lực tạo thành, tiến một bước đặt vững thắng lợi cơ sở. Bây giờ lang gia quốc còn có gần 30 vị ngụy vương giả. Nhưng Lý Trường Sinh có thể tín nhiệm ngụy vương giả tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy vị. Dù sao mấy tháng trước Lang Gia Quốc vẫn là đậu thương khung thống trị quốc gia. Những thứ này Ngụy Vương giả bên trong rất có thể tồn tại gian tế. Đối tượng có thể là đậu thương khung, cũng có thể là quốc gia khác, thậm chí Tịch Tĩnh Chi Xâm cũng có thể. Bước đầu tiên kế hoạch nhất định phải giữ bí mật mới được. Chỉ có làm đại chiến lúc mới bắt đầu, mới có thể sử dụng còn lại Ngụy Vương giả. Không bao lâu, Tả Khâu Lâm mang theo Trương Khai Thạc bọn người trở về Sùng Minh Cung. Trong đó, Trương Khai Thạc cùng Tiền Nguyên Phi ẩn ẩn mang theo nụ cười, hiển nhiên có thu hoạch, mà Ninh Vi cùng Triệu Duệ thì là có chút thất vọng. Mà Tả Khâu Lâm trên mặt như cũ mang theo kích động. Lý Trường Sinh không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo Tả Khâu Lâm biểu lộ đến xem, ở trên người hắn hiển nhiên xuất hiện xác suất nhỏ sự kiện. Thứ cấp thủy chi áo nghĩa kết tinh tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 phần đột phá xác suất. Mà Tả Khâu Lâm thủy hệ yêu sủng chỉ có cực phẩm phẩm chất, đột phá xác suất cũng liền 1/3 dáng vẻ. Quả nhiên, Tả Khâu Lâm bắt đầu báo cáo lần này mọi người thành quả. Trong đó, Tả Khâu Lâm nắm giữ một cái ngụy yêu thánh cấp yêu sủng. Trương Khai Thạc cùng Tiền Nguyên Phi mỗi người thu được một cái yêu vương cấp yêu sủng. Mặc dù là ngụy yêu thánh cấp yêu sủng, nhưng chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, nhất định có thể trở thành yêu thánh cấp yêu sủng. Cũng chính là chiến lực kém hơn một chút thôi. Lý Trường Sinh ngồi tại Chí Tôn Bảo tọa phía trên, nhìn xuống phía dưới 6 người, cuối cùng rơi vào Tả Khâu Lâm trên thân. Nói ra, Tả trưởng lão, đều triệu tập Nghiệp Thành cùng phụ cận thành trì Ngụy Vương giả, để bọn hắn hội tụ Sùng Minh Cung. Nếu như có người không đến, hết thảy lấy phản nghịch luận. Tuy nhiên chỉ có Nghiệp Thành cùng phụ cận thành trì, nhưng tối thiểu có thể triệu tập đến 2 chữ số Ngụy Vương giả. Lang Gia Quốc Ngụy Vương giả phần lớn phân bố tại Nghiệp Thành, ba châu trì sở cùng 2 đại cứ điểm. Trong đó đặc biệt Nghiệp Thành nhiều nhất, thuộc hạ cái này đi làm. Tả Khâu Lâm khom người đáp ứng, bước nhanh rời đi Sùng Minh Cung. Lúc này, Lý Trường Sinh đem kim loa ném cho Lý Hạo Khung. Nhị thúc, từ ngươi dẫn mọi người tiến về Tịch Tĩnh Xâm Lâm, chấp hành bước đầu tiên kế hoạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Hạo Khung mang theo Trương Khai Thạc bọn người đi. Lý Trường Sinh không biết bọn họ chuyến này có thuận lợi hay không. Có điều hắn đã làm vạn toàn an bài. Nếu như gặp phải không thể chống cự nguy hiểm, hắn sẽ ngay đầu tiên cứu viện. Rất nhanh, một tên râu tóc bạc trắng lão nhân tiến vào Sùng Minh Cung. Trực tiếp quỳ trên mặt đất hô to toàn vương miện hạ. Cái thế giới này cũng có chỗ vị vạn tuổi. Bất quá cái kia căn bản là xưng hô cửu giai ngự yêu sư dùng. Dù sao bọn họ thật sự có cơ hội sống đến vạn tuổi lâu. Lão nhân cũng là phụng hiến phu tăng thụ hạt giống Thạch Đạt. Thạch Đạt vẫn là ngũ giai ngự yêu sư. Nếu như không phải tinh thần lực không đủ, Lý Trường Sinh đã sớm để hắn thành là lục giai thậm chí ngụy vương giả. Bởi vì phu tăng thụ hạt giống nguyên nhân, Lý Trường Sinh tương đương hậu đãi Thạch Đạt, để Thạch Đạt trở thành Tả Khâu Lâm phụ tá, Tả Khâu Lâm chủ ngoại, Thạch Đạt chủ nội, chủ yếu quản lý hoàng cung hết thảy sự vụ. Truyền tống trận thành lập thế nào? Tại đi đối phó Nộ Giang Đại Vương trước đó, Lý Trường Sinh từng bàn giao Thạch Đạt một cái nhiệm vụ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Làm rất tốt, đúng, không muốn đem bổn tọa không tại Nghiệp Thành tin tức tuyên dương ra ngoài. Ngươi cũng muốn hiệp trợ Tả trưởng lão quản lý tốt Nghiệp Thành. Đúng, chủ thượng, Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở một chỗ truyền tống trận trước mặt. Đây là hắn để Thạch Đạt bí mật thành lập truyền tống trận, trực tiếp thông hướng ngàn dặm bên ngoài Lạc Thành. Một khi đại chiến tiến đến, Tả Khâu Lâm cũng sẽ mang theo triệu tập Ngụy Vương giả truyền tống đến Lạc Thành. Lần này, Lý Trường Sinh quyết định để Lạc Thành trở thành trung tâm chiến trường. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.